Long Phù, chương 350, Huyền Hoàng Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Phi nương nương hẳn phải biết ta muốn nói chính là cái gì. Ghia Cát Nha không chút nào vì là Vũ Đương không sắc mặt mà ảnh hưởng, chỉ là rất bình tĩnh nói. Chẳng lẽ, nương nương thật sự cho rằng, thiên hạ có chuyện ẩn giấu được Thất Tinh Chi Chủ? Cũng là Thất Tinh Chi Chủ ở thời đại thượng cổ xuất hiện, Khương Công Vọng phụ trợ rất nhiều cổ thiên tử, từ nay về sau, cũng không có xuất hiện nữa, thế nhân không biết lợi hại cũng là bình thường. Ta không muốn cùng tiên sinh lắm mồm, tiên sinh vẫn là nói rõ chính mình ý đồ đến đi. Vũ Đường không lạnh yên lặng xuống, ta có một hồi tạo hóa muốn tặng cho nương nương. Gia Cát Nha nói, cái gì tạo hóa, rất đơn giản, ta biết nương nương cần đại lượng hồn phách huyết nhục, chỉ cần có này, là có thể thu được một ít dù cho là thánh nhân đều không thể thu được đồ vật. Gia Cát Nha điểm ra đến một chút bí mật vị trí. Ngoài ra, nương nương tựa hồ còn cần đại lượng thiên tử khí, nói trắng ra cũng chính là thánh chỉ. Nói tiếp, Vũ Đường không càng ngày càng hoảng sợ, có thể lại không làm gì được. Hiện tại hoàng thượng bế quan không ra, thánh chỉ không thể nào được. Gia Cát Nha nói, có điều, một cái khác vương triều, nắm giữ ngàn tỷ bách tính, nhiều năm tích trữ thiên tử khí thậm chí vượt qua đại vĩnh vương triều, nếu như có thể được này vương triều thánh chỉ cũng có thể vì là nương nương tăng lên sức mạnh đến một cái cực kỳ lợi hại cảnh giới. Gia Cát Nha nói không sai, đại uy vương triều quốc lực xác thực muốn vượt qua hiện tại đại vĩnh triều, một là thần châu đại địa nhiều năm chiến loạn nhân khẩu giảm mạnh. Mãi đến tận 21 năm trước Thiên Phù Đại Đế mới đột nhiên xuất hiện cho bách tính Thái Bình, có thể nghỉ ngơi lấy sức mấy ngày nay quốc lực cố nhiên là phát triển không ngừng, có thể dù sao thời gian nông cạn. Hai là Đại Uy Vương Triều Huyền Hoàng Long Đế thống trị đã có mấy ngàn năm, khai cương khoét thổ, hình thành to lớn. Cương vực không nói, nhân tài xuất hiện lớp lớp căn bản không có phản loạn. Huyền Hoàng Long Đế chính là thánh nhân cấp bậc cường giả, hắn làm hoàng đế ai có thể phản loạn. Này liền không giống với thần châu đại đế, bởi vì khắp mọi mặt kiềm chế yêu ma tiên thần từng người có phát ngôn viên, dẫn đến không cách nào xuất hiện một cái cự vô phách vương triều. Cái này cũng là số trời. Mấy ngàn năm võ đế là có hy vọng nhất thành công một cái, đáng tiếc cũng bị ma tai, man tộc xâm lấn yêu ma loạn thiên hạ tiên đạo cản bồi dưỡng dân gian tạo phản dân gian, cuối cùng đem thần châu quấy nhiễu trời đất xoay vần, bách tính rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mà ở thần châu ở ngoài đại uy vương triều thật không có những này lung ta lung tung chuyện hư hỏng, mấy ngàn năm tích trữ tự nhiên vượt xa đại vĩnh triều 21 năm tích trữ. Có điều chỉ cần để vĩnh triều còn như vậy vững vàng tiếp tục phát triển quá cái bách năm tháng, vĩnh triều khai thác man hoang, chấn áp tiên đạo trong nháy mắt liền vượt qua đại uy hướng vô số lần. Kỳ thực hiện tại theo Tĩnh Tiên Ti phát triển, hàng phục hơn 1.000 gia nhị tam lưu tiên đạo huyền môn, giao nộp thu thuế, làm cho quốc gia tài lực tăng lên mấy chục lần. Hiện tại quốc gia vật chất phong phú, nhân khẩu hàng năm đều có lượng lớn sinh ra, số mệnh một ngày thịnh quá một ngày. Người có ý nghĩ gì? Vũ Đường không trong lòng suy nghĩ, nàng cũng muốn tăng cao thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tự nhiên có biện pháp cùng ngươi đồng thời đạt được một ít thiên long tụ linh kỳ, từ đó thu hoạch được thiên tử khí. Gia Cát Nha nói, cái kia Huyền Hoàng Long Đế cố nhiên lợi hại, có thể tư chất vẫn là ở ta bên dưới, ta có thể biết hắn tất cả ý nghĩ, có điều hắn dù sao cũng là thánh nhân, ta vẫn không có chân chính thành tài, vì lẽ đó liền cần ngươi phụ trợ. Xem ra ta tất cả ngươi đều biết, Vũ Đường không thở dài, đơn giản chính là tế thiên phù chiếu mà thôi, này phù khẳng định giáng lâm ở trên thân thể ngươi, đây là hoàng thượng tính toán. Gia Cát Nha nói ra bí mật. Nương nương, ta khuyên ngươi vẫn là không nên cùng hoàng thượng đối nghịch, cũng không muốn đảo loạn thiên hạ, này không có ý nghĩa gì, sau đó nói không chắc thiên tử đại vị sớm muộn là ngươi, hoàng thượng đối với vị trí này, kỳ thực cũng không phải rất vừa ý, hắn đánh xuống căn cơ chỉ cần sau đó người thừa kế một lòng vì dân, là có thể kế thừa vị trí này. Ta không muốn nghe nói nhảm nhiều như vậy, một câu nói, ngươi trợ ta nếu như có thể đến lượng lớn thiên tử khí, ngươi cần muốn cái gì? Vũ Đường không hỏi, ta cần phải mượn ngươi tế thiên phù chiếu, cũng thu được thiên tử khí tiến hành bách giới đại tế. Gia Cát Nha đưa ra cái điều kiện này. Bách giới đại tế, ngươi là muốn mượn thiên đạo lực lượng, khiến được bản thân cùng trăm cái thế giới bản nguyên câu thông, này có thể muốn tiêu hao không ít thiên tử khí. Vũ Đường không cau mày, không đáng kể thiên tử khí xuất hiện ở đại uy vương triều, không có quan hệ gì với ngươi, ngược lại ngươi thu được ngươi cái kia bộ phận, ta thu được ta cái kia bộ phận, lẫn nhau trong lúc đó, cũng không can thiệp. Gia Cát Nha nói, được ta biết ngươi có năng lực quỷ thần khó lường, liền hợp tác với ngươi. Vũ Đường không cùng Gia Cát Nha vỗ tay vì là thề. Đại uy vương triều một ít động tĩnh ta đều rõ như lòng bàn tay. Gia Cát Nha cùng Vũ Đương không ra hoàng cung, hướng về phía tây bay ra ngoài. Nếu như là đạo cảnh cửu biến nhân vật muốn từ Thần Châu Đại Lục đi tới Đại Uy Vương Triều, liền muốn phi hành thời gian mấy chục năm, mà chúng ta ngược lại không cần. Trong khi nói chuyện, bàn tay hắn vạch một cái. Ngay trong lúc đó, hư không xuất hiện vết rách. Hắn cùng Vũ Đương không chui vào trong đó, sau đó vết rách biến mất mà sau một khắc liền xuất hiện ở rậm rạp biển rộng bên trên, cũng không phải hải ngoại bất kỳ một quốc gia nào, ở phía xa trên mặt biển, có to lớn lục địa xuất hiện. Cái kia lục địa bên trên, xây dựng thành trì cảng, hạm đội khổng lồ ở trên biển chạy, nhân như con kiến, thậm chí còn có người trên không trung bay tới bay lui. Đó là một ít tu thành tiên thiên cương khí cao thủ. Cái kia mảnh đại lục ở khí thế ngất trời kiến thiết bên trong. Trên đại lục này, nguyên lai gọi là Ác Linh Đại Lục. Gia Cát Nha chỉ vào này trắng trợn kiến thiết đại lục. Nguyên bản trên đại lục có chết đi vong linh nhét đầy, khắp nơi âm phong từng trận quỷ vật qua lại, từ xưa tới nay liền hoang tàn vắng vẻ, tà linh khí càng tụ càng nhiều, đều sinh ra một chút quỷ vương hàng ngũ, có điều Huyền Hoàng Long Đế vừa ý mảng đại lục này, muốn làm tiến công Thần Châu ván cầu, liền hay dùng vô biên pháp lực đem trên đảo này ác linh khí đều ràng buộc trong lòng đất trái lại luyện thành một món pháp bảo. Mảng đại lục này lớn bao nhiêu? Vũ Đương không hỏi, khoảng chừng tương đương với Thần Châu một nửa, phi thường bao la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gia Cát Nha tựa hồ hết thảy đều tính trước kỹ càng. Huyền Hoàng Long Đế vì nắm giữ này ác linh nơi, đem từ xưa tới nay tụ tập ác linh tiêu hóa chuyển thành động lực liền vận dụng 108 tòa huyền hoàng tháp trong đó một tòa trấn áp ở cái kia đại lục trung ương, đem hết thảy ác linh khí đều thu nạp vào từ từ hấp thu chuyển hóa, sau đó mượn này lực mở ra truyền thống môn hộ để cuồn cuộn không ngừng đại quân cùng người mạo hiểm đi tới nơi này kiến thiết. Mảng đại lục này xác thực là tuyệt địa, giống như ác quỷ há mồm, từ xưa tới nay, là có thể đem bốn phía bên trong đại dương sát khí chết đi sinh linh oán niệm cùng áp lực cuồn cuộn không ngừng tụ tập mà đến, ràng buộc ở trên đại lục dẫn đến đại lục căn bản không thể ở nhân, biến thành quỷ vực. Vũ Đương không cũng nhìn ra rồi một ít đầu mối. Chúng ta hiện tại liền muốn đi đại lục trung ương Huyền Hoàng Tháp trong đó. Gia Cát Nha nói ra kế hoạch của chính mình. Xung quanh bố trí rất nhiều thiên long tụ linh kỳ không nói, cái kia huyền hoàng tháp bản thân tương đương với cửu đỉnh, chính là trấn áp vận nước bảo bối, quanh năm suốt tháng thoải mái, ẩn chứa thiên tử khí cực kỳ kinh người. Chúng ta liền như vậy đi vào tế tự, chỉ sợ sẽ kinh động huyền hoàng long đế, thánh nhân cấp bậc cường giả, chỉ sợ sẽ làm cho chúng ta chết không có chỗ chôn. Vũ Đương không vẫn là sẽ không liền như thế tin tưởng Gia Cát Nha. Ta tính chính xác Huyền Hoàng Long Đế ở sau đó có đoạn thời gian, muốn đối kháng hợp đạo ràng buộc căn bản không phân ra được tinh thần, thánh nhân cấp bậc cường giả, cũng không phải tiêu dao tự tại, bọn họ tu hành năm tháng càng lâu, liền càng là muốn đối kháng từ nơi sâu xa thiên đạo hấp dẫn, đem mình hóa thân là một cái nào đó quy tắc một phần, căn bản không có thể trường tồn với thiên địa trừ phi là vượt qua 36 biến, nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Gia Cát Nha trên mặt xuất hiện ý cười. Các ngươi Vũ gia viễn cổ thánh nhân võ thánh cũng là như thế. Thì ra là như vậy, Vũ Đương không đối với thần cùng thánh một ít bí mật vẫn là không cách nào nhòm ngó, nàng liếc mắt nhìn Gia Cát Nha, nội tâm cảm thán. Nếu như người này có thể làm việc cho ta, lo gì đại sự hay sao? Không có thể làm việc cho ta ta liền giết người này, đáng tiếc chính là, người này căn bản giết không chết so với pháp vô thiên còn muốn biến thái nhiều lắm. Chúng ta liền đi tới trong đó đi. Gia Cát Nha cùng Vũ Đương không ẩn giấu đi thân hình, trực tiếp bay vào đại lục trung ương. Quả nhiên, ở cái kia trung ương nơi sâu xa, xuất hiện một tòa tháp cao. Này tháp cao vút trong mây, từng cái huyền hoàng khí rủ xuống đến, thâm nhập vào dưới nền đất, ở cái kia tháp cao xung quanh, không biết lăng không trôi nổi bao nhiêu ngày long tụ linh kỳ. Mà ở tháp trấn áp dưới nền đất nơi sâu xa, vô số oán linh ở khóc thét. Đó là toàn bộ đại lục tụ tập không biết bao nhiêu năm tháng ác linh khí, nếu như không phải huyền hoàng tháp hấp thu chấn áp e sợ hiện tại đại lục toàn bộ đều là mờ mịt một mảnh, gió lạnh rít gào, quỷ ảnh tầng tầng. Chúng ta hiện tại liền động thủ, nơi này tựa hồ không có cao thủ tọa chấn, Vũ Đương không hỏi dò, không được nơi này vẫn là ẩn núp có cao thủ, có tôn đạo cảnh 20 biến nhân vật. Gia Cát Nha nói, người này gọi là Cốc Phiêu Linh, là cái nữ tử ta không muốn giết nàng, vì lẽ đó muốn chờ chút. Không nghĩ tới ngươi vẫn là rất thương hương tiếc ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đương không nói, vậy cũng không phải, nữ tử này cũng không có cái gì ác tích ngoài ra, nàng còn có một chút số mệnh thượng ứng vì sao trên trời. Gia Cát Nha vung vung tay, huống hồ hiện tại Huyền Hoàng Long Đế ý chí vẫn còn, ngươi và ta động thủ chỉ sợ cũng sẽ rơi vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Nếu như Huyền Hoàng Long Đế ý chí không ở ta làm sao tiến hành hiến tế. Đêm này Huyền Hoàng Tháp cùng Thiên Long tụ linh kỳ thu rồi. Vũ Đương không hỏi, cái kia không cần, ta có một bộ bí pháp, có thể trong nháy mắt đem Huyền Hoàng Tháp cùng Thiên Long tụ linh kỳ hết thảy thiên tử khí đều rút ra, đến thời điểm thiên tử khí đều nắm giữ ở trong tay ta, ta sẽ phân ra một nửa cho ngươi hiến tế, đồng thời chính mình hiến tế một nửa làm sao? Gia Cát Nha mãi mãi cũng là tính trước kỹ càng, ngươi còn có như thế bí pháp, Vũ Đương không giật nảy cả mình, sát tâm đều lên. Thượng thất tinh chi chủ vốn là trợ giúp thiên tử điều hòa vạn dân khí, đây là ta độc nhất thủ đoạn, thượng cổ thiên tử dù cho là được tế thiên phù chiếu, có thể chủ trì tế thiên phong thần việc là thất tinh chi chủ sự. Gia Cát Nha sâu sắc nhìn Vũ Đương không một chút, ngươi một ít kế vặt liền nhận lấy đi, ta nếu là muốn ra tay, ngươi căn bản không phải là đối thủ, ngươi này điểm bí mật nhỏ ta đều biết đến rõ rõ ràng ràng, năm đó tế thiên phù chiếu ở đời trước thất tinh chi chủ trong tay không biết nghiên cứu qua bao nhiêu lần, biết được so với cổ thiên tử còn muốn sâu sắc, Khương Công vọng ký ức có một phần truyền cho ta, ngươi nếu như có thể được sự chỉ điểm của ta tất có thể rất nhanh nắm giữ đạo này. Còn có một chút không muốn cho rằng ngươi mệnh trời quy, ngươi suy nghĩ một chút, thượng cổ thiên tử tư chất đều là trời sinh thánh nhân, do đó được này phù chiếu. Mà ngươi là một cái thế kỳ tài căn bản không có được này phù tư cách. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Đến cùng là nguyên nhân gì? Vũ Đường không lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Dựa theo đạo lý tế thiên phù chiếu nên rơi vào hai người trong tay, đệ nhất chính là Văn Hồng, đệ nhị chính là Pháp Vô Tiên, vạn vạn sẽ không rơi xuống trên người ngươi. Gia Cát Nha trong khi nói chuyện càng ngày càng cao thâm khó dò, để Vũ Đương không dám manh động. Số từ 2775, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2775, cách chương.